vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 15, nếu đã tới thì đừng đi, hạ. Góc truyện audio.com, nụ hôn này đến bất ngờ từ lúc mới bắt đầu là kinh ngạc, càng về sau càng không kiềm hãm được chủ động đáp lại, khiến Hạ Toa mặt đỏ bừng bừng, khô đến khi Tần Lạc kết thúc cái hôn triền miên này thì Hạ Toa còn xấu hổ chôn ở trong ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim đập của Hana Toa, bảo bối của anh, em làm cho người ta mê muội. Tần Lạc giọng nói có chút nặng nề, hiển nhiên nụ hôn nóng bỏng mới vừa rồi đã kích thích ham muốn tình dục của hắn, mặc dù rất muốn có Hạ Toa, nhưng nếu như không có sự đồng ý của Hạ Toa, hắn sẽ không cưỡng ép cô. Tần Lạc, nếu như em nói nguyên nhân chia tay bạn trai thật ra là vì em không muốn lên giường với hắn, anh có tin không? Mặc dù chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu biết đàn ông. Tần Lạc thân thể có rõ ràng phản ứng, tuy hắn buông cô ra, thật ra thì cô đang suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi Tần Lạc nếu thật sự làm ra chuyện ấy, có lẽ cô cũng sẽ ỡm ờ đáp lại, dù sao Tần Lạc hôn đã để cô có cảm giác đê mê, đó là một loại cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua. Anh tin, bởi vì rất nhiều đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới. Người đẹp trong ngực muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thật là một chuyện không phải dễ dàng, tối thiểu mình bây giờ đã thấy khó khăn. Tần Lạc, chẳng lẽ anh cũng như vậy sao? Hạ Toa ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Tần Lạc, đây là một đôi mắt làm cho người ta nhìn vào sẽ say mê, giống như có một loại lực hút, để cho tầm mắt cô không thể rời khỏi. Anh cũng vậy, nhưng anh cũng không miễn cưỡng bất luận một ai, Hạ Toa anh muốn đi tắm, hạ nhiệt. Nhìn Hạ Toa vẻ mặt có chút mê mang, Tần Lạc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ý niệm muốn đoạt lấy cô càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như mà em nói, em nguyện ý cho anh đấy. Lời nói vừa thốt ra Hạ Toa cũng kinh ngạc, cô luôn luôn bài xích tình dục trước hôn nhân, tại sao có thể không biết xấu hổ đối với một người đàn ông nói ra như vậy. Nếu như là người khác anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng em không giống như vậy, em đối với anh mà nói là đặc biệt nhất, anh sẽ không để cho em làm ra quyết định mà về sau em sẽ phải hối hận. Anh đi tắm, em cứ từ từ xem, khi thời điểm em chân chính yêu anh, đó mới thật sự là lúc mà anh muốn có em. Chỉ là nửa câu sau Tần Lạc không có nói, hắn không muốn dọa Hạ Toa. Hắn sẽ dùng hành động của mình để chứng minh mình yêu cô nhiều như thế nào, cũng sẽ để cho mình trở thành người đàn ông duy nhất trong lòng cô. Nhìn bóng lưng Tần Lạc rời đi, Hạ Toa cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực, nhớ tới lời nói vừa rồi của mình, cô liền hận không đào được một cái lỗ để chui vào. Khi Tần Lạc tắm xong đi ra, Hạ Toa đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, nhìn cô ngay cả ngủ cũng cau mày, Tần Lạc có chút đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô. Sau đó giúp cô cởi giày đắp chăn lên, sau đó ở bên người Hạ Toa nằm xuống. Bên môi tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ, thật ra thì mới vừa rồi Hạ Toa nói muốn đem mình cho hắn, hắn thật sự có một nháy mắt đầu óc trống rỗng muốn đoạt lấy cô, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại vẫn là cự tuyệt tất cả, thì ra là hắn thật đúng là Liễu Hạ Huệ A. Tần Lạc không khỏi ở trong lòng cười nhạo mình. Bất chi bất giác Tần Lạc cũng ngủ thiếp đi, khi hai người tỉnh lại trời đã sớm tối, Hạ Toa vừa nhìn Tần Lạc nằm ở bên cạnh mình. Góc truyện audio.com, không khỏi sợ hết hồn, sờ hướng bên cửa sổ mở chốt, khi đồng hồ trên vách tường hiện lên 11 giờ thì Hạ Toa chợt từ trên giường nhảy xuống. Xong đời trễ như thế mà không về, nhất định mẹ cô xe nổi đóa lên, đang lúc Hạ Toa cuống quýt sửa sang lại quần áo mình thì Tần Lạc lại ôm cô một cái. Muộn như vậy, đừng đi về, anh đã cho người gọi điện báo cho mẹ em rồi, nói em tạm thời phải đi công tác. Cái gì, nghe được Tần Lạc nói như vậy, Hạ Toa chợt quay đầu, thật sự không thể tin được, thì ra là Tần Lạc sớm có an bài. Anh đã dặn Khưu Mai trước khi tan việc nếu như mà anh không gọi điện thoại cho cô ấy thì sẽ để cho cô ấy thông báo cho mẹ em, tránh để bà ấy lo lắng. Tần Lạc có chút còn buồn ngủ nhìn Hạ Toa giải thích. Đưa em về nhà đi, Hạ Toa nhìn đồng hồ vẫn là quyết định về nhà. Đã đến như vậy rồi cũng đừng đi, ở với anh một đêm thôi. Tần Lạc từ trên giường ngồi dậy năn nỉ. Vậy cũng được, nhìn Tần Lạc làm bộ đáng thương, Hạ Toa có chút không đành cự tuyệt, mặc dù trong lòng vẫn là có chút bận tâm, ngộ nhỡ nửa đêm Tần Lạc trở thành sắc lang thì làm thế nào. Nhưng nghĩ lại mình mới vừa rồi nói như vậy cũng không xảy ra chuyện gì, vì vậy cũng không có gì lo lắng. Nhìn Hạ Toa rốt cuộc đồng ý, Tần Lạc không nhịn được lại một lần hôn lên môi của cô, nhưng mà lần này so với mới vừa rồi điên cuồng hơn nhiều. Thấy Hạ Toa cũng không kháng cự, Tần Lạc hôn càng sâu hơn. Khách chương.